đối tượng của tôi dựa vào ảo tưởng để nói chuyện yêu đương. Chương 51, chờ anh về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phùng nói được, Trình Lộc cũng không ngăn cản anh. Hai người cùng vào bếp. Lâm Phùng đi rửa rau giúp Trình Lộc, còn cô ở bên cạnh thái rau. Cô cứ luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Phùng lướt qua lướt lại trên người cô. Cuối cùng, cô quay đầu lại, đúng thật đã bắt được quả tang Lâm Phùng. Lâm Phùng chẳng chút chột dạ nào. Anh mỉm cười với cô. Trình Lộc cầm dao thái rau. Cô cắn răng uy hiếp. Rửa rau thì rửa rau đi. Anh nhìn em như thế làm gì? Chấm, không có gì. Lâm Phùng quay đầu đi. Tiếp tục rửa nấm hương trong tay. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, Trình Lộc bèn để Lâm Phùng ra ngoài trước, tránh cho lát nữa người anh ám mùi khói dầu. Lâm Phùng không từ chối. Anh khập khiễng bước ra ngoài. Mùi thơm nức mũi bay ra khỏi bếp. Mắt Lâm Phùng vẫn luôn dán chặt vào cửa lớn phòng bếp. Hứa Tú nhìn thấy hết tất cả. Không ngờ Lâm Phùng còn có lúc này. Mới nãy khi đối đầu với mẹ cô nàng thì uy phong vang dội. Đứng trước núi băng mà mặt chẳng chút biến sắc. Bây giờ không phải Trình Lộc chỉ vào bếp một chút thôi à, sao lại bày ra vẻ mặt này thế? Đến giữa trưa Trình Lộc mới bưng đồ ăn ra. Hứa Tú rất thích đồ ăn Trình Lộc nấu. Cô nàng thẳng thắn ngồi xuống. Vừa ăn được một miếng đã bắt đầu ca ngợi cô. Oa, chị Tiểu Lộc, phi, không phải, là thím nhỏ nấu cơm ngon quá đi. Nếu có thể ở lại đây luôn thì tốt biết mấy. Lâm Phùng vừa ngồi xuống đã nghe được câu này. Anh lạnh mặt nhìn Hứa Tú. Cánh môi mỏng mở ra. Không được, Hứa Tú rầm rì một tiếng. Âm thầm đâm đâm cơm trong bát mình. Trình Lộc rất tự nhiên ngồi bên cạnh Lâm Phùng. Đến chiều, Trình Lộc phải về nhà thu xếp đồ đạc. Hai ngày nữa phải đi huấn luyện rồi. Dù Lâm Phùng có nghìn vạn không nỡ thì vẫn phải để Trình Lộc đi. Anh ngồi trên xe lăn ngay trước mặt Trình Lộc. Anh lại dặn dò thêm một câu. Em đến nơi ấy, nhớ phải thường xuyên gọi điện thoại cho anh. Lời này Trình Lộc đã nghe từ trong nhà ra tới ngoài đường. Chẳng biết đã nghe Lâm Phùng nói bao nhiêu lần rồi. Cô bất đắc dĩ hít một hơi. Ôi, em biết rồi. Sao anh cằn nhằn mãi thế? Trước đây chẳng thấy anh như vậy. Bây giờ còn rông dài hơn cả viện trưởng nữa. Vừa dứt lời, Trình Lộc đã thấy ánh mắt ai oán lưu luyến trên người mình. Lâm Phùng tủi thân gần chết. Lúc này hai người chỉ mới yêu đương có 6 tiếng đồng hồ. Thế mà Trình Lộc đã bắt đầu ghét bỏ anh càm ràm cô. Ghét bỏ anh lớn tuổi. Trình Lộc gọi một tiếng taxi. Sau khi cô lên xe thì hạ kính xe xuống vẫy tay với Lâm Phùng. Cô cong cong mắt nói. Giáo sư Lâm, em về trước. Tối sẽ liên lạc với anh. Được, taxi đã đi rất xa rồi. Trình Lộc quay đầu lại thì vẫn thấy Lâm Phùng ngồi đằng kia. Cứ nhìn cô mãi như thế. Trình Lộc mím môi cười lên. Cô mở điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Phùng. Bên ngoài lạnh lắm. Anh mau vào nhà đi. Em về đến nhà sẽ gọi điện cho anh. Em phải nhớ đấy. Sau khi Trình Lộc về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm là nhắn tin cho Lâm Phùng. Sau đó lại gửi tin nhắn cho Lý Thừa Nguyệt. Nói cho cô ấy biết chuyện của Lâm Phùng. Lý Thừa Nguyệt trả lời lại rất nhanh. Ôi! Mới tối qua là ai nói sẽ suy nghĩ thêm 3 tháng. Lúc này mới có một ngày thôi mà đã ở cùng nhau rồi. Tiểu Lộc à Tiểu Lộc. Động tác của cậu cũng nhanh quá đấy. Sự trêu chọc của Lý Thừa Nguyệt khiến Trình Lộc không khỏi mỉm cười. Cô dùng sức xoa mặt mình. Bây giờ cô rất muốn chạy mấy chục km. Nếu không thì rất khó để tâm trạng cô ổn định lại. Cô trả lời lại Lý Thừa Nguyệt. Bước ra chịu đòn đi. Lý Thừa Nguyệt, chuồn chuồn, ngày thứ hai sau khi Trình Lộc và Lâm Phùng xác định quan hệ với nhau. Lâm Phùng không chịu được nữa mà khập khiễng đến nhà Trình Lộc. Trình Lộc vừa mở cửa ra, cô vẫn đang mặc váy ngủ, tóc tai rối bời. Cô mở rộng cửa sổ ra nhìn thì thấy bên ngoài vẫn còn mờ tối. Sương mù mông lung, cô còn ngái ngủ vò vò tóc mình rồi tránh sang một bên để Lâm Phùng vào. Cô ngáp một cái, lười biếng hỏi, bây giờ vẫn chưa sáng mà sao anh lại tới đây? Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Mới 5 giờ 20 phút sáng. Lâm Phùng nghiêm túc ngồi một bên. Trình Lộc không nhịn được phỉ nhổ. Hôm nay anh dậy sớm thật đấy. Không phải hôm nay anh có giờ học à, sao lại chạy tới chỗ em? Lâm Phùng khéo léo trả lời Trình Lộc. Tối hôm qua anh vui quá nên mất ngủ cả đêm. Trình Lộc nghe nói thế. Cơn buồn ngủ cũng vơi đi phân nửa. Cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Phùng rồi rót cho anh một tách trà. Chạm vào tách trà nóng bỏng, khiến cả người cũng ấm lên. Nếu thức rồi, Trình Lộc cũng chẳng ngủ lại nữa. Hôm nay thức sớm nên cô tự vào bếp nấu bữa sáng. Hấp một ít bánh bao và sữa bò nóng. Cũng giữ Lâm Phùng lại ăn sáng. Hai người cùng ngồi bên bàn. Anh ung dung thoải mái ăn. Bình thường Trình Lộc ăn rất nhanh. Lúc này bỗng giảm tốc độ lại. Làm cô không quen cho lắm. Lâm Phùng vừa ăn, vừa nói với Trình Lộc. Ngày mai em đi rồi. Anh xếp đồ giúp em. Trình Lộc uống một ngụm sữa bò. Đừng, không cần đâu. Em không cần dọn đồ. Bên chỗ huấn luyện có phát đồ đồng phục. Sau khi vào sẽ nộp hết mấy thứ như điện thoại di động. Cho nên chẳng cần mang gì hết. Động tác ăn bánh bao của Lâm Phùng dừng lại. Anh ngẩng đầu lên im lặng nhìn Trình Lộc. Trình Lộc dừng lại. Cô chớp chớp mắt. Sao thế? Em không có điện thoại. Giọng Lâm Phùng nhỏ dần lại. Trên gương mặt anh hiện lên chút ửng đỏ. Anh thấp giọng nói. Không có điện thoại. Sao liên lạc với anh được? Còn có thể làm sao? Không liên lạc là được. Trình Lộc cong cong mắt. Sờ vào mặt Lâm Phùng. Lâm Phùng tránh đi. Nhưng vẫn bị Trình Lộc sờ. Ngón tay cô mang truyền đến xúc cảm ấm áp. Nhiệt độ ấy lan từ da đến tận đáy lòng. Khiến lòng người ngứa ngáy. Lâm Phùng buông bánh bao trong tay xuống. Không được. Em như thế anh sẽ nghĩ lung tung. Nghĩ lung tung cái gì? Vừa nãy Trình Lộc chỉ nói không liên lạc mà trong đầu Lâm Phùng đã xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Ví dụ như Trình Lộc bị ngược đã ở nơi huấn luyện. Ví dụ như ngoài miệng Trình Lộc nói là đi huấn luyện. Nhưng thực chất là muốn thoát khỏi anh cao bay xa chạy. Một đống suy nghĩ bừa bộn lướt qua lướt lại trong đầu anh. Lâm Phùng khẽ động môi. Là sợ em đi huấn luyện bị uất ức. Không tìm được chỗ khóc. Trình Lộc cười lên. Cô lau tay rồi vươn tay nâng mặt Lâm Phùng lên. Híp mắt cười nói. Nói thử xem. Có ai có thể bắt nạt được em? Em không bắt nạt người ta đã tốt lắm rồi. Nói cũng đúng. Một người đàn ông trưởng thành còn không đánh lại Trình Lộc. Làm gì có ai tùy tiện bắt nạt cô? Lâm Phùng trừng trừng nhìn Trình Lộc. Anh chẳng nói gì nữa. Trình Lộc vẫn giải thích với anh. Anh yên tâm đi. Vừa nãy lừa anh thôi. Trong đội có điện thoại công cộng. Mỗi ngày có thể gọi cho anh 20 phút. Em bảo đảm, mỗi ngày đều sẽ gọi cho anh. Được không? Thật sao? Bảo đảm, thật sự. Lúc này Lâm Phùng mới yên tâm. Sau khi ăn sáng xong, Trình Lộc đi thu xếp đồ đạc. Đây là lần đầu tiên Lâm Phùng dọn hành lý giúp bạn gái nên chẳng biết phải dọn cái gì cho nên bèn giúp Trình Lộc lấy quần áo trong tủ ra. Anh kéo một ngăn tủ quần áo ra. Vừa mới mở ra đã thấy bên trong bầy đầy áo lót. Màu hồng, trắng, xanh nhạt. Lâm Phùng sửng sốt. Anh nhìn chằm chằm đống áo lót chẳng nhúc nhích. Áo lót được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Lâm Phùng vô thức muốn cầm lên xem thử xem kích cỡ của Trình Lộc là bao nhiêu. Anh càng muốn lại càng cảm thấy mình cầm thú. Cuối cùng, rầm, một tiếng, anh đóng ngăn tủ lại. Anh mở ngăn tủ bên cạnh ra. Vừa mở ra, bên trong là email protected, lót, lại, rầm, một tiếng. Lâm Phùng đỏ bừng mặt, thẳng tay đóng ngăn tủ lại lần nữa. Trình Lộc đang thu dọn đồ đạc bên ngoài bỗng nghe trong phòng vang lên hai âm thanh. Cô còn tưởng Lâm Phùng đi đứng không tiện nên bị ngã. Kết quả vừa vào cửa đã thấy Lâm Phùng ngồi bên giường. Gương mặt đỏ rực, dáng vẻ kia như thể hiện rằng tôi không muốn nói chuyện với em. Lại nhìn thấy Lâm Phùng thu xếp quần áo đã xếp đến ngăn đựng đồ lót kia. Cô lập tức đoán được ngay. Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào anh. Nhắc nhở một tiếng, giáo sư Lâm, em muốn nhắc anh rằng giờ đã là 8 giờ 20. Nếu anh không lên lớp nữa thì sẽ muộn đấy. Anh lấy điện thoại ra xem thử. Đã 8 giờ 25. Đúng là nên chuẩn bị lên lớp. Anh đứng dậy từ bên giường. Cúi thấp đầu bước thẳng ra phòng khách. Khi đi tới cạnh cửa, anh lại không nỡ mà quay đầu lại nhìn Trình Lộc hai cái. Bối rối đến mức miết hai ngón tay lại với nhau. Trình Lộc mở miệng hỏi. Sao thế? Còn muốn nói gì nữa à? Lâm Phùng Thẩm sắp xếp lại ngôn ngữ của mình rồi mới nói ra khỏi miệng. Trình Lộc, sáng mai anh đưa em ra sân bay. Không được, ngày mai phải đi sớm. Với lại không cần phiền anh đâu. La Thứ đến đón em là được rồi. La Thứ là đồng nghiệp có quan hệ tốt với Trình Lộc. Lâm Phùng nhanh chóng lật mở quyển sổ đen trong đầu mình. Trong những cái tên được viết ngay ngắn trong đó, La Thứ chễm chệ chiếm một vị trí. Lâm Phùng khó chịu tựa người vào cạnh cửa. Dáng vẻ kia như thể nếu Trình Lộc không đồng ý, anh sẽ không đi. Trình Lộc, chúng ta vừa yêu đương với nhau mà đã phải mất 3 tháng không gặp được em. Đúng thế, Trình Lộc vô tình đáp lại một tiếng. Ngoài mặt cô biểu hiện chẳng có sao, nhưng thật ra trong lòng đang rất khó chịu. Vừa nghĩ đến 3 tháng tới không gặp được Lâm Phùng mà mỗi một lỗ chân lông trên người cô như bị lấp kín. Lâm Phùng nói tiếp, chúng ta, anh, lúc anh nói chuyện có hơi ngượng miệng, nói một câu chẳng rõ nghĩa là gì. Câu nói kia cứ chuyển qua lại cả nghìn lần trong miệng anh nhưng vẫn không thốt ra được. Mặt mày cũng bắt đầu nóng đến bỏng rát, thấy dáng vẻ này của Lâm Phùng. Trình Lộc biết ngay anh đang định nói ra chút chuyện 18 cộng rồi. Cô lại có chút chờ mong. Cô chớp mắt, nhìn Lâm Phùng với ánh mắt mong đợi. Lâm Phùng cắn răng, anh hạ quyết tâm rồi khẽ dương cằm nói. Tối nay anh muốn ở cùng em. Hứa Tú đã nói, nếu yêu đương mà không ở cùng nhau thì tình yêu không có linh hồn. Lâm Phùng nhắm mắt nhắm mũi nhìn thẳng vào Trình Lộc, thấy cô dường như không tức giận mới nói tiếp. Anh đây là vì muốn tìm linh hồn của tình yêu. Anh tuyệt đối không phải một kẻ cầm thú. Lâm Phùng nói tới mức lý lẽ hùng hồn. Trình Lộc cũng tin anh. Lâm Phùng là người quân tử. Cho dù nằm chung một giường, nhưng chỉ cần cô không đồng ý thì anh sẽ không làm ra chuyện gì cả. Huống chi, Trình Lộc và Lâm Phùng chẳng có gì không được. Không phải lúc trước khi chưa yêu đương hai người đã ngủ cùng một phòng rồi sao? Bây giờ đã ở cạnh nhau rồi. Chuyện này càng nói càng thuận hơn. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc lúc này của Lâm Phùng thật quá đáng yêu. Hệt như đang nghiên cứu học thuật với một vị học giả nào đó. Cũng hệt như chẳng phải đang nói đến vấn đề ngủ chung, mà là đang thảo luận bí mật của vũ trụ và tinh không. 8 giờ 32 phút rồi. Giáo sư Lâm, cô cười cong cong mắt nhắc nhở Lâm Phùng lần nữa. Lâm Phùng còn tưởng đây là cách từ chối của Trình Lộc. Anh lãnh đạm thu hồi ánh mắt, quay đầu định đi xuống lầu. Mới đi chưa được hai bước, anh chợt nghe Trình Lộc ở đằng sau nói một câu. Giáo sư Lâm, tối về nhà sớm chút nhé. Em nấu cơm tối đợi anh về. Lâm Phùng dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình. Mái tóc ngắn được buộc hờ sau đầu. Cô đứng cạnh cửa, mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay với anh. Cô nói, chờ anh về, cách chương.